Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 16: Cải danh. Đến khi Hinata thủ hộ giả bị xác định về sau, Hyuga Hayashi mới chỉ có tuyên bố một tiếng tan họp. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy đi khiên bên người Hinata ly khai, nhưng mà thật vất vả gặp hắn một lần Hades, làm sao để hắn chỉ đơn giản như vậy ly khai. Chờ một chút, tộc trưởng đại nhân. Hades đứng dậy hướng về phía Hyuga Hayashi kêu lên. Nghe được Hades thanh âm, Hyuga Hayashi đứng dậy động tác một trận. Hắn màu trắng đồng tử nhìn Hades liếc mắt, gật đầu, giọng nói hòa hoãn hỏi tương đương nói. Gojiro, ngươi có chuyện gì sao? Mới vừa rồi là ở mở toàn tộc đại hội, cho nên Hyuga Hayashi giọng nói mới có thể nghiêm túc. Hiện tại khai hoàn sẽ... Hắn nói chuyện với nhau đối tượng lại chỉ là một 3 tuổi lớn hài đồng. Vì vậy không tự chủ chậm lại thanh âm, để tránh khỏi hù được Hades. Đương nhiên, hắn không biết người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn luôn là một bộ diện vô biểu tình, nghiêm khắc khắc bản dáng vẻ. Cho dù chậm lại giọng nói, đại đa số người cũng không cảm giác thân thiết. Bất quá Hades có thể sẽ không để ý những thứ này. Hắn nhỏ giọng nói đến, cái kia, tộc trưởng đại nhân, ta muốn cải danh, gì, Gojiro tên này. Hyuga Hayashi đang nói như vậy thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, Hades phụ thân tại hắn còn chưa ra đời cũng đã với ba trong chiến đấu hy sinh. Mà mẫu thân ở sinh hạ hắn về sau, cũng không lâu lắm liền bởi vì bệnh qua đời, còn chưa kịp với hắn lấy một cái chính thức tên. Gojiro, tên này chỉ có thể coi là nhũ danh mà thôi, không coi là chính thức tên. Bất quá bởi vì Hades phụ mẫu đều mất, vẫn cũng không còn người chú ý, mới chỉ có đưa cái này nhũ danh gọi thành Hades chính thức tên. Đáng thương Hades còn không biết, hắn căn bản cũng không cần cùng Hyuga Hayashi chào hỏi. Các loại, chờ qua một đoạn thời gian, chuyện của hắn cũng sẽ bị đưa lên án kiện trình. Không chỉ có là cần lấy một cái chính thức tên, còn muốn được xếp vào gia phả, chọn thủ hộ giả các loại một đống lớn sự tình đâu. Chiro tên này, ở Nhật ngữ bên trong giống như là xưng hô người thứ hai con trai. Hades đổi tiểu hài tử này vừa không có ca ca, cho nên tên này, căn bản cũng không có thể là tên thiệt của hắn. Chỉ bất quá không tinh thông Nhật ngữ Hades vẫn bị mông tại cổ lý mà thôi. Nghĩ tới đây, Hyuga Hayashi đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, đồng thời lập tức tìm người cho Hades lấy một cái chính thức tên, thuận tiện về sau xếp vào gia phả. Bất quá chứng kiến Hades cái kia khẩn trương ba ba nhãn thần, tâm lý lại là Ichikaru. Hắn nhớ tới tộc nhân trong khoảng thời gian này thảo luận qua. Trước mắt cái này tiểu nam hài có thể được xưng là gia tộc Hyuga một cái thiên tài. Còn luyện tập mấy tháng, liền đem mới học rú cần đánh hữu mô hữu dạng. Trải qua một ít tộc nhân quan sát, còn phát hiện Hades đang huấn luyện thời điểm, đã vô ý thức thăm dò một ít điểm huyệt thần bí. Mỗi một lần ở phòng luyện công bên trong dùng mộc nhân để luyện tập, đả kích huyệt vị đều vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa dù cần chiêu thức cũng không câu nệ với sáo lộ, không hề giống những thứ khác tiểu hài tử giống nhau cứng nhắc. Nhìn trước mắt tiểu nam hài, Hyuga Hayashi liền nghĩ tới đệ đệ của mình Hyuga Hayashi hài tử, Hyuga Neji. Sở dĩ tuyển trạch Hyuga Neji làm Hinata thủ hộ giả, cũng là bởi vì cùng Hinata cùng tuổi người trong, Neji tên một mực phân ra thành viên cửa bên trong lưu truyền. Rất nhiều người đều tán thành hắn là Hyuga phân ra trong thiên tài. Không rõ, hắn lúc đầu đến miệng bên đồng ý lại thay đổi một cái. Muốn cải danh a, nếu như thực lực của ngươi có thể có được ta tán thành, ta mới chỉ có đồng ý. Nói ra lời nói này thời điểm, Hyuga Hayashi biểu tình trên mặt vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Không cẩn thận lòng người lại phát hiện, khóe miệng của hắn có một ít hơi nhỏ độ cung. Hades ngẩn ra, đối với Hyuga Hayashi lời nói có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cha vợ chuẩn bị để cho mình với hắn đánh một trận, thăm dò mình một chút tương lai con rể thực lực. Bất chi bất giác, Hades tư duy bỏ chạy lệch rồi. Bất quá khi hắn chứng kiến Hyuga Hayashi liếc về phía sau hắn ánh mắt, xoay người nhìn một cái, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Cha vợ cái này là muốn cho hắn cùng Neji đánh, làm đệ đệ Hyuga Hayashi hiểu rõ vô cùng anh mình ý tưởng. Nghe tới lời nói kia về sau, hắn liền lập tức lôi kéo bên người Neji đứng dậy. Hades về phía trước mấy bước, đi tới hội trường trên đất trống, nhìn bị cha của mình mang ra ngoài, còn không biết xảy ra chuyện gì. Neji, người tốt, xin nhiều chỉ giáo. Nhìn một bộ ngốc manh dáng vẻ Neji, Hades hơi thi lễ, hướng về phía hắn cười nói một câu phía sau, liền bày ra dù cần tư thế. Tiểu gia hỏa, vì ta về sau không cần mang một cái diễn viên quần chúng tên đi tán gái, ngươi hãy ngoan ngoãn để cho ta đánh một trận a. Hades ở tâm lý có chút vô liêm sỉ nghĩ đến. Tiểu Neji chứng kiến Hades tại hắn đối diện bày ra dù cần tư thế, cái này mới phản ứng được. Hades đây là muốn với hắn luận bàn, ngoại trừ phụ thân ở ngoài, còn chưa từng có cùng những người khác luận bàn qua tiểu Neji. Nhất thời có chút hưng phấn, hắn đỏ mặt đáp lễ lại, sau đó hai chân trước sau xa nhau, tay phải truyền trường trước người, tay trái nắm tay, hơi thả phía sau một điểm. Khi này cái tư thế bày ra về sau, tiểu Neji trên mặt, bởi vì nơi này bầu không khí mà vẫn có chút câu nệ thần thái cũng trở nên chính thức đứng lên. Đợi một cái, phát hiện Hades căn bản không có dành trước công tới được ý tứ. Tiểu Neji chân trái về phía trước một bước, hai người vốn là khoảng cách rất ngắn lập tức bị gần hơn. Hắn khẽ quát một tiếng, hơi thả phía sau một chút hữu quyền rất nhanh xúc lực. Sau đó đánh về phía Hades bụng dưới. Ở rú cần bên trong, con đường cũ này dùng để tiến công trung quy trung củ. Tuy là không hề sáng điểm, thế nhưng cũng sẽ không lộ ra quá nhiều kẽ hở. Bất quá Hades vô luận là nhãn lực vẫn là kinh nghiệm đều cao hơn Neji một mảng lớn. Đối mặt với một quyền này, một điểm bối rối cũng không có. Duỗi ra tay phải ngăn trở, sau đó lại dẫn Neji tay hoa một cái hình cung, đỡ được hắn kế tiếp tay phải công kích. Làm Neji muốn rút về tay trái lui lại lúc, Hades công kích cũng đến rồi. Hắn giơ tay phải lên, hơi bấm tay thành mỏ chim hình dáng, mau lẹ điểm vào Neji cánh tay phải bên trên. Neji lui về phía sau trong con thấy được chính mình tay trái mềm nhũn. Đến khi đứng vững về sau, mới chỉ có phát hiện trên cánh tay mình huyệt đạo bị điểm một cái. Bất quá lực đạo không nặng, trong cơ thể hắn gầy còm chakra vận chuyển một cái, ngay lập tức sẽ giải khai bị điểm huyệt đạo. Lắc lắc tay sau đó, Neji khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Không ngờ tới thiếu chút nữa thì bị một cái so với chính mình còn nhỏ một chút người cho một chiêu đánh bại. Hades chứng kiến Neji phủi động tác, đầu tiên là khó hiểu, về sau liền có chút hoảng nhiên. Vừa rồi không khỏi thương tổn đến tiểu Neji. Hắn điểm huyệt lực đạo rất nhẹ, vốn tưởng rằng có thể phong bế hắn huyệt đạo một đoạn thời gian, để hắn tự động chịu thua. Lại quên Neji hiện tại đã đến tinh luyện chakra lứa tuổi. Trong cơ thể có chakra, Hyuga ra bạch nhãn Kekkai Zenkai lại tinh thông huyệt đạo. Miễn là vận chuyển chakra trùng kích cánh tay huyệt đạo, Hades vừa rồi cái kia nhẹ nhàng một điểm, trên cơ bản vọt một cái sẽ tán đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.